Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, Hoàng Kim Huyết Mạch. Thể nội cái kia hoàng kim chất lỏng cô đọng một đầu hoàng kim huyết mạch về sau. Còn không có hoàn toàn dùng hết, vẻn vẹn dùng đi trong đó một phần nhỏ. Cổ Phong không chút do dự, tiếp tục luyện hóa, rất nhanh, đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ chín. Giờ khắc này, Cổ Phong cánh tay phải bên trên đã trải qua tu luyện ra 9 cái sáng lên hoàng kim huyết mạch. Việc này nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ gọi người ngoác mồm kinh ngạc. Lần thứ nhất tu hành hoàng kim huyết mạch là xem thiên tư. Đồng dạng thiên tư cực dài người, cũng liền có thể tu ra 4-5 đầu hoàng kim huyết mạch. Những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, có thể tu ra 6 đầu hoàng kim huyết mạch cũng không tệ. Mà Cổ Phong tu ra trọn vẹn 9 cái. Không có chất lỏng màu vàng kia. Cổ Phong chính là lần nữa nhắm mắt lại. Cổ Phong cảm thụ được cái kia thể nội hoàng kim huyết mạch lực lượng. Dẫn động toàn bộ vị trí không gian. Lập tức, cả nhà bên trong, từng đạo cực kỳ nhỏ màu vàng kim nhạt khí thể nổi lên. Những cái này màu vàng kim nhạt khí thể hướng phía Cổ Phong thể nội hội tụ mà đến. Cái này màu vàng kim nhạt khí thể là hoàng kim lực lượng, có đầy đủ nhiều, liền có thể cô đọng thành hoàng kim huyết mạch. Chỉ là cái này màu vàng kim nhạt khí thể quá mức mỏng manh. Muốn ngưng luyện ra một đầu hoàng kim huyết mạch cần màu vàng kim nhạt khí vụ. Không biết đạo nhiều thiếu, Cổ Phong cũng không có gấp, ổn định lại tâm thần. Bắt đầu chậm rãi tu hành, lấy hắn thực lực bây giờ. Tại hoàng kim này nội thành không có ý nghĩa. Lúc này bất kể là tìm cha thân tung tích, hãy tìm Nhu Nhi phân thân, hoặc là đi cứu Mộng Chu, đều là si tâm vọng tưởng. Thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định. Cho nên, tất cả cũng là muốn lấy trước tu hành làm chủ. Chỉ chớp mắt, 7 ngày, liền là quá khứ. Tu hành trọn vẹn 7 ngày. Cổ Phong không ngủ không nghỉ, nhưng cả người lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Không mệt mỏi chút nào cảm giác. Cái này hoàng kim huyết mạch, tuyệt đối là cao đợi huyết mạch, không cần công pháp, mặc cho mỗi người cá nhân cảm ngộ, liền có thể tu hành. Này huyết mạch, là đem tu hồn, tu khí cùng tu thể, hòa làm một thể. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, càng là tu hành cái này hoàng kim huyết mạch, Cổ Phong càng là cảm giác, cái này hoàng kim huyết mạch khủng bố. Cổ Phong từ tu hành đến nay, đều là đệ nhất bộ. Đệ nhị bộ, đệ tam bộ, thể, khí, hồn, phân biệt tu hành, mà cái này hoàng kim huyết mạch, hiển nhiên là đem ba cái này hòa làm một thể. Mỗi thêm ra một đầu hoàng kim huyết mạch, đều có thể cảm giác thực lực tăng lên. Hoàng kim huyết mạch, hoàng kim tí, Cổ Phong mở miệng, cánh tay phải bên trên, 9 cái hoàng kim huyết mạch, quang mang chớp nhấp nháy, từng mảnh vảy màu vàng kim. Từ Cổ Phong cánh tay phải chi bên trên nổi lên, những cái này vảy màu vàng kim, đều là hoàng kim huyết mạch biến thành. Đây là Cổ Phong mấy ngày nay cảm ngộ, cái này hoàng kim huyết mạch bên trong hoàng kim chi lực, có thể thể rắn hóa, bao trùm tại làn da, liền hình thành cái này vảy màu vàng kim. Đợi một chút, giờ phút này, Cổ Phong đột nhiên nghĩ tới âm quỷ di tích bên trong. Cái kia toàn thân tràn đầy vảy màu vàng kim dương nhãn quỷ hoàng. Bây giờ có được cái này hoàng kim huyết mạch, Cổ Phong ngẫm lại, cái kia dương nhãn quỷ hoàng vô cùng có khả năng chính là hoàng kim tộc nhân. Chỉ dựa vào hấp thu cái này bên ngoài trong thành màu vàng kim nhạt khí vụ tu hành quá mức chậm. Chạp, ta cần nhanh tà ác tăng cao tu vi, đi hoàng kim sương mù dày đặc nội thành đi sửa được. Đồng thời, ta cần hữu duyên thủy. Giờ phút này, Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe. Cổ Phong cần hữu duyên thủy. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, tại hoàng kim này trong thành, mỗi người đều cần hữu duyên thủy áp chế ác mộng. Nếu như Cổ Phong không cần, tất nhiên sẽ gây nên người thành chủ kia hoài nghi. Thành chủ nếu như biết bản thân không nhận hữu duyên thủy vong tình lực lượng ảnh hưởng, tất nhiên sẽ điều tra bản thân. Nếu như lăng mang bại lộ, rất có thể sẽ dẫn tới không tất yếu tai họa. Cho nên, coi như trang, Cổ Phong cũng phải thường xuyên trong tầm mắt mọi người, đạt được hữu duyên thủy. Thứ hai, cũng là cực kỳ trọng yếu một chút. Dựa theo Cổ Phong suy đoán, hữu duyên thủy bên trong đều có hoàng kim chi lực, mà hoàng kim này lực lượng so với cái này bên ngoài trong thành thiên địa ở giữa ẩn chứa hoàng kim chi lực, hiển nhiên muốn nồng đậm nhiều. Mà Cổ Phong có lăng mang tại, coi như uống xong nhiều thiếu hữu duyên thủy, cũng không sợ vong tình, cũng không sợ bị dẫn động ác mộng. Cho nên cái này hữu duyên thủy là trợ giúp Cổ Phong tu hành tốt nhất vật phẩm. Ta muốn hữu duyên thủy, tự nhiên không thể dùng bản thân vừa mới tu luyện ra 9 cái hoàng kim huyết mạch đi đổi tu la tráng. Cổ Phong nghĩ đến, đứng dậy, hướng phía đi ra bên ngoài. Lầu các trong đình viện, Liễu Nhi cùng Lão Kim nhìn lấy lầu hai, ánh mắt đều là không khỏi biến hóa. Lão Kim, người nghe được tiếng kêu thảm thiết sao? Liễu Nhi không khỏi hỏi. Không có, một chút cũng không có. Quá an tĩnh. Lão Kim cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liễu Nhi không khỏi lo lắng nói. Người bình thường, uống vào thánh thủy không đến một ngày liền sẽ biến mất chỗ có cảm xúc. Nhiều nhất chống đỡ 3 ngày, ác mộng cũng sẽ bị dẫn động. Nghe nói tại quên chỗ có cảm xúc tình huống dưới, ác mộng bị dẫn động là cực kỳ thống khổ sự tình. Công tử vậy mà gọi đều không gọi, sẽ không có chuyện gì chứ? Khả năng thật xảy ra chuyện, muốn không chúng ta đi lên xem một chút. Lão Kim không khỏi mở miệng. Liễu Nhi không khỏi nói ra. Có thể công tử nói, không có hắn ra lệnh, bất luận kẻ nào không được lên lầu 2. Chúng ta bây giờ còn quản được nhiều như vậy? Nếu như công tử chết, chúng ta hạ tràng sẽ cực kỳ thê thảm. Lão Kim mở miệng nói, hướng phía trong lầu đi đến. Liễu Nhi nghe xong biến sắc, cũng là cùng bên trên. Hai người các ngươi đây là ý gì? Mà cũng tại lúc này, một bóng người đi ra, thanh âm bình thản cực kỳ. Công tử. Liễu Nhi kinh hỉ mở miệng, nhìn thấy Cổ Phong không có việc gì, nàng vui sướng trong lòng cực kỳ. Ân. Cổ Phong bình thản một câu, xem ra công tử cũng đã mất đi chỗ có cảm xúc. Nhìn thấy Cổ Phong như thế bình thản ngôn ngữ, Liễu Nhi cùng Lão Kim trong lòng đồng thời ám nói. Kỳ thực Cổ Phong ngày bình thường chính là này tấm bình bình đạm đạm bộ dáng, cực ít có quá lớn tâm tình chập chờn. Như thế căn bản không cần tận lực ngụy trang, đại gia cũng là nhìn không ra hữu duyên thủy đối với Cổ Phong không tác dụng. Tu la chàng ở nơi đó. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Liễu Nhi mở miệng. Liễu Nhi lúc này lập tức lắc đầu. Tu la chàng, công tử, ngài vừa mới vào thành 7 ngày. Hẳn là vừa mới cô đọng 2-3 đầu hoàng kim huyết mạch. Cái kia tu la chàng cũng không phải loại người bình thường có thể tiến vào. Chiến đấu thời điểm, vì hoàng kim huyết mạch mỗi người đều là toàn lực ứng phó. Đồng dạng chết thảm trọng thương là thường có chuyện. Công tử ngươi nếu là xảy ra chuyện. Đúng vậy a, công tử, nơi đó đi không được a. Công tử tu hành 10 năm lại đi không muộn. Lão Kim cũng là lập tức mở miệng. Đồng dạng lần thứ nhất uống vào hữu duyên thủy, cô đọng hoàng kim huyết mạch là nhanh nhất. Loại người bình thường một lần có thể cô đọng 2-3 đầu. 4 cái coi như tư chất không tệ người. Mà ở về sau, tu luyện hoàng kim huyết mạch chính là 10 phần chậm chạp. Tư chất bình thường, 10 năm có thể tu luyện ra một đầu cũng không tệ. Cho dù tư chất tốt, cũng ít nhất phải 1 năm ngưng luyện ra một đầu. Hai người không có cảm giác Cổ Phong là ra sao tư chất nghịch thiên người. 2-3 đầu hoàng kim huyết mạch đi tu la tràng. Cho dù là cấp thấp tu la tràng, cũng là muốn chết a. Ai nói ta cô đọng 2-3 đầu hoàng kim huyết mạch. Cổ Phong nghe xong, lập tức bình thản mở miệng. Tiếp lấy cánh tay phải bên trên 9 cái hoàng kim huyết mạch hào quang lóe lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.